Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412 kết minh. Chương 412 kết minh thế hệ trước heo lộc điệp. Lần này đại chiến bắt đầu trước đều lấy tuổi già sức yếu vì tư, đem gia tộc ninja giao cho tuổi trẻ một thế hệ. Hiện giờ bên ngoài thượng heo lộc điệp ninja cơ bản đều ở đông tuyến, Ino đề nghị không tính mới mẻ. Nhưng cũng rất có đặc sắc. Hắn muốn Mộc Diệp ninja khai vụ ẩn chi thuật đi đánh lén. Vụ ẩn chi thuật nhẫn thuật trong phạm vi là địch ta chẳng phân biệt. Ngươi nhìn không tới địch nhân cũng nhìn không tới ngươi. Càng đừng nói đồng đội gì đó. Yabuza cái loại này tinh anh thượng nhẫn chỉ có thể bằng vào thanh âm cùng kinh nghiệm tới phán. Đoán địch nhân vị trí. Cứu này nguyên nhân, vẫn là bởi vì cái này nhẫn thuật cấp bậc quá thấp. Này chỉ là một cái hạ nhẫn liền có thể học được đê cấp nhẫn thuật, Ino làm đương thời đỉnh cấp thủy độn đại sư, đối cái này nhẫn thuật làm ra tiểu bộ phận cải tiến. Hiện tại có thể sử dụng đánh dấu phương thức, dùng cảm giác năng lực tới phân chia địch ta, 719 danh thủy độn ninja ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Liên thủ sử dụng vụ ẩn chi thuật. Vì đại quân hành tích cung cấp che đậy, 13 danh cảm giác ninja lấy Ino vì trung tâm. Đem lẫn nhau cảm giác năng lực liên tiếp đến cùng nhau, từ Shikamaru tới điều chỉnh binh lực bố trí. Hiện trường hơi thao, đại quân đỉnh xương mù dày đặc đi đánh lén. Ngươi có khoa học, ta có nhẫn thuật, trận này đêm tập đánh đến cực kỳ thành công. Vân ẩn thôn đại pháo gần như đều bị phá hủy. Rất nhiều vân ẩn ninja nhìn đến này tiêu chí tính vụ ẩn chi thuật. Còn tưởng rằng là vụ ẩn ninja cùng Mộc Diệp ninja giáp công bên ta. Sĩ khí đại hàng, hai vị Jinchuriki không dám ở loạn chiến trung biến thân. Chính là lo lắng đem nhà mình ninja lộng chết. Chiến đấu lên bó tay bó chân. Một trận vân ẩn thôn chết trận mấy trăm ninja. Killer Bee đều bị Asuma chém một đao. Đại quân lui về phía sau 30 dặm hơn, mới chạy ra vụ ẩn chi thuật bao phủ phạm vi, Moegi gia nhập thủy độn ninja hàng ngũ. Đi theo thả một cái vụ ẩn chi thuật, Konohamaru tác dùng Rasengan chụp chết một người vân ẩn trung nhẫn. Đối phương tầm nhìn đều bị sương mù dày đặc che đậy. Căn bản liền không phát hiện bên cạnh đứng một cái trai trai hài tử. Dùng cơ bắp mạnh bạo tiếp Rasengan. Kết quả có thể nghĩ, vân ẩn tạm thời lui bước. Mộc Diệp thu được một môn thoạt nhìn còn tính hoàn chỉnh chakra đại pháo, Ino khiến cho Sunet mang. Theo đại pháo hồi thôn tu chỉnh, trường kỳ đỉnh ở tiền tuyến. Áp lực quá lớn, yêu cầu thích hợp thả lỏng. Hồi thôn uống chút rượu, đánh cuộc tiền gì đó. Bên này từ nàng tới đỉnh 2 ngày. Bằng nàng năng lực ra không được đại sự, thủy quốc, nhẫn giới đại chiến còn không có hoàn toàn lan. Tràn đến bên này, nhưng lôi quốc cùng thủy quốc chiến tranh đã rằng co không sai biệt lắm hơn nửa năm thời gian, thủy. Quốc cái này địa lý vị trí chính là điển hình cô huyền hải ngoại. Nếu là trên đại lục mặt triển khai chư quốc hỗn chiến, bọn họ khẳng định đến lợi. Nhưng nếu là chiến hỏa trước từ bọn họ bên này thiêu cháy. Vậy xui xẻo, tứ phía là hải. Địch nhân giết qua tới thời điểm. Người hướng nào chạy? Thủy quốc quý tộc ở đại danh trước mặt. Ở công khai trường hợp chính là mắng to hỏa quốc cùng lôi quốc. Tỏ vẻ chính mình cùng thủy quốc đồng sinh cộng tử. Thực tế đều đem trong nhà tức phụ. Hải tử lặng lẽ đưa đến hỏa quốc đất liền khu vực an trí. Hỏa quốc dễ dàng bị chư quốc cùng nhau đánh. Là thật sự. Nhưng hỏa quốc thực lực mạnh nhất cũng là thật sự, thế giới trước mắt trong phạm vi. Chư quốc đại danh cùng với toàn bộ quan liêu hệ thống đối với dân chúng quản lý thực rời rạc. Tìm cái hẻo lánh sơn thôn một tàng. Căn bản là không ai biết, thủy quốc quan lớn. Phú thương, tăng lữ sôi nổi đem chính mình con cái bí mật đưa ra quốc. Sửa tên đổi họ mà đi di dân. Người nghèo là đi không được. Chỉ có thể ngạnh khiêng chiến tranh thương tổn. Đây là mạnh tử theo như lời, bần tiện bất năng di, thủy quốc áp lực đồng dạng rơi xuống vụ ẩn thôn. Trên người, Thanh đã chết. Nguyên sư ẩn cư, không hỏi thế sự, Terumi mây trở thành đệ ngũ mục thủy ảnh. Nhưng nàng một chút đều không vui, nguyên bản trong thôn cố vấn cho rằng Mộc Diệp rất khó ngăn cản. Nham ẩn thôn cùng Vân ẩn thôn hai mặt giáp công. Lúc này Vũ ẩn thôn cùng Mộc Diệp đứng chung một chỗ. Hoa hoa thủy, thích hợp giúp Mộc Diệp. Làm giao chiến mấy phương chảy ra càng nhiều huyết. Như vậy phù hợp nhất Vũ ẩn thôn ích lợi. Vũ ẩn thôn hiện tại này một thế hệ liền không có cao thủ, chỉ có một Terumi Mây ở giữ thể diện. Đường đường năm đại nhẫn thôn chi nhất. Liền chút thực lực ấy. Thật sự là quá khó coi. Bọn họ đem thôn vinh dự đè ở tương lai. Là chuẩn bị đánh cuộc ngày mai, kết quả hiện tại đâu? Mộc Diệp đứng vững áp lực. Còn có thể đánh ra bộ phận phản kích, một tiếng trống là thêm dũng khí. Hai tiếng trống tinh thần suy sút. Ba tiếng trống dũng khí khô kiệt đạo lý rất nhiều người đều hiểu. Mộc Diệp áp dụng nhân viên thay. Phiên phương thức tới chiến đấu. Thuyết minh bọn họ xa xa không tới cực hạn. Trong thôn cố vấn không ra tiền tuyến. Được xưng nhẫn giới hào kiệt đệ ngũ mục Hokage không ra tiền tuyến. Này rõ ràng là còn có thừa lực, lúc này gia nhập Mộc Diệp một phương. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh không phù hợp Vũ ẩn thôn ích lợi, Vũ ẩn thôn tình huống không chấp. Nhận được Terumi Mây lưng chừng. Hoặc này hoặc kia, người như thế nào tuyển. Nàng chỉ có thể cùng thành công giả đứng chung một chỗ, Vũ ẩn thôn lựa chọn cùng Mộc Diệp kết. Minh, Terumi Mây lưu lại cho Yuro cùng nguyên sư giữ nhà. Chính mình mang theo đã từng nguyên sư thân tín. Đồng dạng là Vũ ẩn trưởng lão quyền binh vệ đi vào Mộc Diệp thôn. Gặp qua Jiraiya sau, hai bên ký tên minh ước. Ký kết đồng minh quan hệ, vì tỏ vẻ bên ta thành ý. Terumi Mây xuất lĩnh 3.000 nhẫn quân gia nhập Mộc Diệp ở đông tiến đối kháng Vân ẩn ninja chiến. Đấu, nàng cho rằng chính mình làm ra chính xác lựa chọn. Không nghĩ tới, nàng đã sớm là người khác trong mắt thịt mỡ, Vân ẩn thôn dám tưởng. Dám đánh tên tuổi không phải thổi, Mộc Diệp su nết thầy trò canh phòng nghiêm ngặt. Chậm chạp vô pháp đột phá phòng tuyến. Vân ẩn ninja nhuệ khí ở một chút giảm xuống. Đệ tứ Rai Kích tự nhiên muốn từ một cái khác phương hướng phá cục nguyên thời không nhẫn giới liên. Quân giữa. Đệ tứ Rai Kích như vậy cái người tàn tật trở thành liên quân thống soái. Hắn quân sự năng lực chỉ huy là cực cường, vừa lúc người nào đó Vũ ẩn chi thuật nhắc nhở hắn. Đệ tứ Rai Kích liền đem mục tiêu nhắm ngay Vũ ẩn thôn, năm đó Sunet cùng Ino đi trước quy đảo tu. Luyện linh hóa chi thuật. Ino trong lúc vô tình nói toạc ra quy đảo một ít bí mật. Nàng nói qua liền tính. Căn bản liền không để trong lòng. Đệ tứ Rai Kích nhưng ghi tạc trong lòng. Mấy năm nay Vân ẩn thôn tìm kiếm sách cổ. Chính là tưởng đem quy đảo biến thành bên ta cỗ máy chiến tranh, bình thường thời điểm. Tưởng đột phá Vũ ẩn thôn phòng ngự. Trực tiếp giết đến nhẫn thôn là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Vũ ẩn thôn lại nhược. Kia cũng là năm đại nhẫn thôn chi nhất. Thanh sinh thời đối Vũ ẩn thôn cảm giác ban cũng tiến hành qua vài lần điều chỉnh cùng ưu hóa. Tưởng vô thanh vô tức sát tiến vào. Tuyệt đối làm không được một khi bại lộ hành tung. Tưởng dựa 1.800 tinh nhuệ chế phục một cái đại nhẫn thôn quả thực là người si nói mộng, nhưng là có quy đảo cái này to lớn binh khí. Hết thảy liền không giống nhau, nơi này vẫn là muốn nói một câu. Ảnh phân thân chi thuật là nhẫn giới mạnh nhất nhẫn thuật. Thuật này ở nào đó thời điểm dùng đến. Thật là quá cường, được đến Vũ ẩn chủ lực đã đi trước Hòa Quốc tin tức sau. Đệ tứ Rai Kích cùng Killer Bi lưu lại chính mình ảnh phân thân ở tiền tuyến lắc lư. Lúc sau AB tổ hợp mang theo 1.000 dư danh tinh nhuệ ninja bí mật bước lên quy đảo, khi ngồi ở chân. Thật thác nước nội, ăn cường hóa cảm giác năng lực dược vật. Thông qua chân thật thác nước cái này con đường. Sử dụng Vân ẩn thôn sơ đại Rai Kích lưu lại ngọc phù. Mệnh lệnh cự quy lẻn vào dưới nước. Mang theo Vân ẩn ninja đánh lén đã phi thường hư không Vũ ẩn thôn. Tấu chương xong. Hết chương.